Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, ác độc, kinh dị. Diệp Dương ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi lướt qua một vòng lòng còn sợ hãi cảm giác. Cái kia bạch cốt đại thủ cũng không biết người thế nào, thực lực quá đáng sợ, liền tọa vong cảnh cường giả đều không chịu nổi một kích. Chắc hẳn những cái kia tiến vào phần mộ tiên ma yêu ba đạo tu sĩ cũng đã chịu khổ cái này bạch cốt đại thủ. Độc thủ đi, nghĩ đến nơi này, đám người không khỏi tê cả da đầu. Nếu như, bọn họ cũng xông đi vào phần mộ mà nói, sợ là cũng đã gặp phải cái kia bạch cốt đại thủ độc thủ. Phu quân, ma nữ lòng còn sợ hãi nhìn cái kia phần mộ liếc mắt. Chăm chú dựa sát vào nhau ở Diệp Dương bên người. Đối Diệp Dương tràn đầy cảm kích. Diệp Dương nhếch miệng mỉm cười, hắn chỉ là chú ý cẩn thận một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng hắn cẩn thận lại một lần cứu được hắn. Hiện tại làm sao bây giờ, muốn trước rời đi sao? Tần Mộ Sở nhíu mày nói một câu, không biết là đang cùng Diệp Dương nói chuyện hay là đang lầm bầm lầu bầu. Loại tình huống này, bọn họ tiến vào phần mộ liền là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Lại nói, có cái kia lực lượng hộ cháo tại, bọn họ cũng không cách nào tiến vào phần mộ. Mà cái kia quang cháo nếu là cái kia phần mộ chủ nhân bố trí mà nói, hắn là rất dễ dàng mở ra. Đến lúc đó, cái kia phần mộ chủ nhân chẳng phải là có thể tùy tiện công kích đến đây. Bởi vậy, Diệp Dương trong lòng đã có rút đi dự định. Dù sao, vẫn là tính mệnh chí thượng. Vù. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị rút đi thời điểm, một đạo quang mang xé rách hư không, từ phương xa kích xạ mà đến. Trong nháy mắt, cái này quang mang liền cũng đã đi tới phần mộ vòng bảo hộ bên ngoài. Đây là một người dáng dấp yêu dị, vô cùng tuấn mỹ nam tử, ước chừng 20 tuổi bộ dáng, nhưng toàn thân yêu khí trùng thiên, khí tức cường hoành, chỉ ít đều là tọa vong cảnh cấp bậc cường đại tồn tại. Yêu tộc trẻ tuổi cao thủ một đời. Yêu tộc thanh niên đứng ở cái kia vòng bảo hộ phía trước. Tuấn Mỹ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Lúc này hắn liền chậm rãi lộ ra đại thủ, hướng về phía vòng bảo hộ kia liền một cái trưởng đao chém xuống dưới. Phốc một tiếng vang trầm, ma nữ đem hết toàn lực đều không cách nào chém vỡ vòng bảo hộ. Tại yêu tộc thanh niên trước mặt, giống như là một khối đậu hũ đồng dạng, tùy tiện bị xé rách ra. Yêu tộc thanh niên lập tức liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã từ hắn vỡ ra liệt phùng liền vọt vào, trực tiếp xông về cái kia phần mộ môn hộ. Hiu, hiu, ngay tại yêu tộc thanh niên đem vòng bảo hộ xé rách, một đầu tiến vào vòng bảo hộ bên trong thời điểm, lại có hai đạo thân hình lấy tốc độ cực nhanh từ phương xa phương hướng khác nhau bay lượn mà đến. Cuối cùng, nhao nhao dừng lại ở tại vòng bảo hộ bên ngoài. Hai người đều là tuổi trẻ nam tử. Trên người hoặc là ma khí cuồn cuộn, hay là tiên khí quanh quẩn, đều là bộc lộ ra 10 phần cường hoành khí tức. Khi thấy cái kia tiên đạo tuổi trẻ nam tử thời điểm, Diệp Dương không khỏi lông mày hơi nhíu. Người kia chính là phi tiên môn thủ tịch chân truyền đệ tử Phó Tiết Trần. Ở Diệp Dương nhìn về phía Phó Tiết Trần đồng thời, Phó Tiết Trần hình như có nhận thấy, nhìn tới, oanh, đáng sợ sát ý giống như giang đào sóng biển đồng dạng cuồn cuộn mà đến, muốn đem Diệp Dương sinh sinh rảo sát đến chết. Hừ, ma nữ hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, cũng đã để ngang Diệp Dương phía trước. Tức khắc, cái kia đáng sợ vô cùng sát ý liền hung hăng đánh vào ma nữ trên người. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Diệp Dương muốn ngăn lại ma nữ, nhưng lại căn bản là không kịp. Lập tức, ma nữ thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy lên, khóe miệng cũng tràn ra một vòng vết máu. Diệp Dương giận tím mặt, trong lòng lửa giận trùng thiên, đối Phó Tiết Trần tràn đầy sát ý. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có chút cảm động cùng tự trách. Mặc dù, hắn cùng với ma nữ nhận biết thời gian cũng không phải rất dài. Thậm chí, song phương vẫn là bởi vì vô dục vô niệm cái này độc dược duyên cớ mới phát sinh quan hệ. Nhưng mấy ngày nay, Diệp Dương xác thực cảm thấy ma nữ đối bản thân tình chân ý cát. Mới vừa cùng hiện tại, tại cảm giác được nguy hiểm thời điểm, ma nữ liền trước tiên ngăn cản đi lên, muốn bảo hộ Diệp Dương. Điều này có thể không cho Diệp Dương cảm động đâu. Nhưng Diệp Dương cảm động sau khi, lại có chút tự trách. Hắn tự trách là bởi vì hắn có thể năng lực bảo hộ bản thân nữ nhân. Hiện tại, Phó Tuyết Trần rõ ràng là muốn giết bản thân. Nhưng ma nữ trước tiên liền cản lại. Thay Diệp Dương đỡ được Phó Tuyết Trần sát ý công kích. Nếu không, Diệp Dương cho dù bất tử cũng sẽ bị trọng thương. Cho dù ma nữ thực lực so với hắn cao hơn rất nhiều. Nhưng cùng Phó Tuyết Trần cũng chênh lệch rất xa. Bởi vậy, cứ việc nàng đỡ được Phó Tuyết Trần công kích, nhưng là bị áp chế đả thương. Đây chính là tiên đạo trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân hành vi. Tiếng cười lạnh truyền đến. Diệp Dương đột nhiên cảm giác được đến từ Phó Tuyết Trần đáng sợ sát ý đột nhiên liền biến mất. Nguyên lai, lại là mặt khác một cái nam tử xuất thủ. Đỡ được Phó Tuyết Trần công kích. Sư huynh quả nhiên đến rồi. Tần Mộ Sở cười hắc hắc. Nguyên lai, xuất thủ cái kia ma đạo đệ tử chính là Tần Mộ Sở sư huynh. Thiên địa ma tông thủ tịch chân truyền đệ tử Hoa Khuynh Lạc. Phó Tuyết Trần cười lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt. Cũng đã xé rách vòng bảo hộ. Cùng Hoa Khuynh Lạc song song lên tiến vào trong phần mộ. Run rế, lần sau lại giết ngươi. Phó Tuyết Trần tràn ngập sát ý lạnh như băng thanh âm truyền đến. Nhường Diệp Dương tâm linh cũng vì đó chấn động. Chỉ Yên, ngươi không sao chứ? Diệp Dương nhìn xem Mộng Chỉ Yên, quan tâm dò hỏi, ma nữ sán lạn cười một tiếng. Không có việc gì, mặc dù Phó Tuyết Trần cường đại, nhưng chỉ bằng thủ đoạn này cũng giết không được ta. Mặc dù, ma nữ một mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhưng Diệp Dương vẫn là cảm thấy đau lòng. Làm sao? Tâm tư ngươi đau? Nhìn xem Diệp Dương một mặt vẻ đau lòng. Ma nữ trong lòng ngọt ngào. Nội tâm cảm thấy thay Diệp Dương ngăn lại cái này công kích là đáng giá. Đương nhiên, ngươi là ta nữ nhân. Về sau đừng ngốc như vậy. Tất cả có ta đây. Diệp Dương thoải mái thừa nhận. Xác thực, đi qua mấy ngày nay ở chung. Cảm giác được ma nữ đối bản thân tình chân ý cát. Diệp Dương cũng đã chậm rãi ưa thích. Thậm chí yêu cái này ma tộc tu sĩ nghe đến đã sợ ma nữ. Ma nữ ngòn ngọt cười. Vậy ngươi liền nhanh một chút tăng lên thực lực a. Về sau có thực lực, liền cho ta giết cái kia Phó Tuyết Trần. Ta xem hắn khó chịu thật lâu rồi. Diệp Dương gật gật đầu. Phó Tuyết Trần nhất định sẽ chết ở trong tay của ta. Tin tưởng ta. Diệp Dương sắc mặt 10 phần kiên quyết, tràn đầy tự tin. Ta tin tưởng ngươi. Ma nữ ngòn ngọt cười. Nhìn xem ma nữ giống như là chuyển biến thành một người khác một dạng. Tần Mộ Sở một mặt trợn mắt há hốc mồm. Không biết ma nữ chuyển biến tại sao sẽ như vậy lớn. Hiện tại, tiên ma yêu trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân cùng đã đến. Tin tưởng trong phần mộ rất nhanh liền sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Tần Mộ Sở cười nói ra. Trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Tiên đạo đệ nhất nhân. Phó Tuyết Trần. Ma đạo đệ nhất nhân, Hoa Khuynh Lạc, mà trước Phó Tuyết Trần cùng Hoa Khuynh Lạc hai người một bước tiến vào phần mộ cái kia yêu tộc tuổi. Trẻ nam tử, thình lình chính là yêu đạo trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Bắc Minh Hạo Thiên, trong truyền thuyết, ba người thiên phú, tư chất cùng tuổi trẻ đều không sai biệt lắm, đều là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Thậm chí, có người khẳng định, tại mấy chục năm sau đó. Tiên đạo thế giới chính là ba người thế giới. Sẽ từ ba người này chúa tể. Có thể thấy được, mọi người đối ba người chờ mong là cao cỡ nào. Thậm chí, có người khẳng định, ba người này thiên phú tư chất chính là cận đại đến nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Oanh, oanh, oanh, quả nhiên, Tần Mộ Sở tiếng nói còn không có rơi xuống. Từng đợt kinh thiên động địa lực lượng ba động liền từ phần mộ bên trong truyền tới. Rất rõ ràng, ba người cũng đã động thủ, có lẽ là lẫn nhau chém giết, lại có lẽ là đang cùng cái kia bạch cốt đại thủ đại chiến. Thế nào, có hay không hứng thú đi nhìn xem? Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. phó Tiết Trần loại này cấp bậc cường giả đại chiến, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Nếu như có thể nhìn thấy bọn họ chiến đấu, đối Diệp Dương con đường tu luyện cũng là có thiên đại chỗ tốt. Ta ngược lại là muốn a, chỉ là chúng ta có thể thông qua vòng bảo vệ này sao? Tần Mộ Sở bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Ta ngược lại là quên cái này một gốc dạ. Hoa Khuynh Lạc ba người xé rách Liệt Phùng cũng đã khôi phục, bọn họ nếu là muốn đi vào, nhất định phải xé rách vòng bảo hộ. Nếu không, chỉ có thể ở bên ngoài chỉ có thể nhìn. Lại có người đến rồi. Ma nữ đột nhiên nói một câu. Tức khắc, Diệp Dương hai người liền dọc theo ma nữ con mắt nhìn qua. Lập tức liền một trận kinh ngạc. Cách đó không xa, một đám người đạp không mà đến. Bọn họ kinh ngạc không phải những người này nguyên một đám khí tức cường hoành, chỉ ít đều là thai tức cảnh tồn tại, mà là những người này bên trong có một tòa bố trí cả người màu hồng cỗ kiệu đang bị bọn họ vây quanh, giống như quần tinh phủ nguyệt đồng dạng cấp tốc lao đến. Rất nhanh, những người này liền từ Diệp Dương bên người vút qua, dừng lại ngay tại màu hồng cỗ kiệu đi qua Diệp Dương ba người bên người thời điểm. Màu hồng cỗ kiệu bên trong đột nhiên liền truyền đi ra một tiếng thanh thúy nữ sinh. Tức khắc, một đám người liền dừng lại. Màn cửa mở ra, tiếp lấy một cái phấn điêu ngọc trác. Ước chừng 15 đến 16 tuổi nữ tử liền từ màu hồng trong kiệu lộ ra chân dung đến. Chỉ là, nữ tử này lại là một mặt nộ khí nhìn xem ma nữ. Sát ý bừng bừng, cái kia nữ làm sao như vậy xinh đẹp. Người tới, đem nàng mặt cho ta rạch nát. Nữ tử dài phấn điêu ngọc trác, nhưng ngôn ngữ ở giữa lại là 10 phần ác độc. Chẳng lẽ nàng còn không cho phép cái thế giới này còn có lớn lên so với nàng xinh đẹp hơn người sao? Như vậy có phải hay không nói, phàm là bị nàng gặp được, những cái kia lớn lên so với nàng xinh đẹp hơn nữ tử, phải chăng cũng đã bị nàng rạch nát mặt? Nàng lại muốn rạch nát ma nữ mặt. Tần Mộ Sở trước tiên liền ngây người. Ma nữ mới là ma đạo ác mộng được rồi. Chẳng lẽ này danh đầu đã bị cái này nữ tử đoạt đi? Bất quá, ma nữ mặc dù tiếng xấu vang rền, nhưng tâm địa cũng không có như thế ác độc a. Cái này con nhà ai? Làm sao như thế ác độc? Diệp Dương nhíu mày, chắn ma nữ phía trước. Mà lúc này, cái kia nữ tử thủ hạ có một cái người thì là cũng đã hướng về ma nữ bên này đi đến đây. Hiển nhiên, hắn là muốn chấp hành cái kia nữ tử mệnh lệnh, muốn rạch nát ma nữ cái kia xinh đẹp khuôn mặt. Khanh khách, nhưng vào lúc này, ma nữ đột nhiên nở nụ cười. Tiếu dung vô cùng sán lạn, giống như nở rộ tiên hoa một dạng. Cái này tiểu thí hài phải xui xẻo. Nhìn thấy ma nữ cái kia sán lạn tiếu dung, Tần Mộ Sở trong lòng hắc hắc cười lạnh một tiếng. Tiểu thư, người kia chính là ma nữ. Thánh ma đại đế hòn ngọc quý trên tay. Không thích hợp đắc tội. Lúc này, một cái tọa vong cảnh tu sĩ nhận ra ma nữ thân phận. Đi tới nữ tử bên người. Thấp giọng nói ra, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.